dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 366, Áo Mộc Thất Thôn. 3/3, hôm sau trời vừa sáng. Aoki Tsukasa mang theo cũng không nhiều hành lễ. Ngồi lên xe lửa, trước ngồi xuống Ly Mộc huyện đủ lợi nhuận. Sau đó, Aoki Tsukasa ngồi xe buýt đi đến đủ lợi nhuận vùng ngoại thành. Tại trên đường lớn xuống xe, dọc theo một đầu đường nhỏ, dẫn theo dương hành lý chậm rãi bước đi. Mục đích của hắn là một tòa gọi là Áo Mộc Thất Thôn thôn nhỏ. Áo Mộc Thất Thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói thật, cũng coi là nông thôn, xe buýt đều không thẳng tới. Còn được bản thân đi một đoạn mới có thể đến. Dọc đường cây cối phong phú. Chỉ tiếc lúc này thời gian vào đông, chỉ còn lại có chút cành khô lá vụn. Nếu là mùa xuân đến, ven đường giạt rào màu xanh biếc, chỉ sợ cũng là cái không sai mỹ cảnh. Dọc theo đường nhỏ chậm rãi hướng về phía trước, ven đường là tạm thời để đó không dùng đồng ruộng. Mặc dù lúc này là lúc xế chiều, thời tiết vẫn tính sáng ngời, nhưng lại không nhìn thấy quá nhiều bóng người. Hết thảy đều vô cùng yên tĩnh an lành. Chỉ là, chẳng biết tại sao, Aoki Tsukasa càng chạy, càng cảm thấy nhìn quen mắt. Thật giống như, chính mình đã tới một lần giống như. Này loại đã thị cảm khiến cho hắn có chút sờ không tới đầu não. Lắc đầu, đưa nó xem như ảo giác. Aoki Tsukasa cuối cùng gặp được căn phòng xuất hiện ở trước mắt. Nơi này, nếu là dùng tới du lịch, tĩnh dưỡng, thật đúng là chỗ tốt a. Aoki Tsukasa nhìn xem đường kia bên cạnh sạch sẽ gọn gàng truyền thống. Nhận thức nơi ở, cảm thụ được thôn này yên tĩnh an lành không khí, chỉ cảm thấy giống như phiền não đều biến mất không còn chút nào. Chính là, đi thật là mệt mỏi. Aoki Tsukasa dẫn theo dương hành lý đi không sai biệt lắm nửa giờ. Mới so sánh điện thoại di động bên trong ảnh chụp, tìm tới chính mình mục đích, là một cái thoạt nhìn nhiều năm rồi một tầng khu nhà cũ. Cửa chính, treo Kasugano trạch bảng hiệu. Aoki Tsukasa đứng tại cửa ra vào, gõ cửa một cái, bên trong truyền đến có chút tiếng bước chân dồn dập. Lạch cạch nhẹ nhàng chạy thanh âm còn không dừng lại. Sora có chút mừng rỡ cùng không kịp chờ đợi thanh âm trước hết truyền ra. Là Su sao? Ta tới. Aoki Tsukasa vừa mở miệng, Sora liền không kịp chờ đợi mở cửa phòng ra. Nhìn xem cổng còn không có nắm gõ cửa tay rút về Aoki Tsukasa. Trực tiếp giang hai cánh tay ra, hướng hắn ôm lấy. Aoki Tsukasa bị nàng xông lại ôm lấy, cười khổ lui về phía sau một bước nhỏ, ôm chặt lấy nàng, chậm một chút, ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Đã lâu không gặp, Sora ôm thật chặt Aoki Tsukasa eo, mà ở sau lưng nàng, Kasugao Anju trên lưng buộc lên tạp dề, tựa ở cửa trước bên cạnh. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa có chút thẹn thùng vuốt vuốt nàng xinh đẹp tóc bạc. Tốt, mới một tháng mà thôi. Chúng ta mỗi ngày đều có phát tin tức nha. Cái kia không giống nhau. Sora thanh âm tràn đầy, đều là nũng nịu ý vị. Kasugano Anju nghe đều có chút ghen. Sora đối nàng đều không biểu hiện như thế dính người đáng yêu như thế qua. Nàng đối Aoki Tsukasa cười cười, nói ra, khổ cực, mau vào, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Aoki Tsukasa nhìn xem Sora còn ghé vào trong lồng ngực của mình không. Động đậy, bất đắc dĩ đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. Đều xế chiều, các người còn không có ăn cơm trưa sao? Su muốn đi qua, chúng ta khẳng định phải chờ ngươi cùng nhau ăn cơm a. Kasugano Anju nhìn xem Sora tại cửa ra vào, còn không buông tay dạng, hừ nói, Sora là định nhường Su một mực đứng ở bên ngoài sao? Sora lúc này mới có chút lưu luyến không rời đến buông lỏng ra ôm Aoki Tsukasa tay. Nàng lao ra quá nhanh, nếu không phải Aoki Tsukasa ôm nàng, chỉ sợ ăn mặc màu trắng bít tất chân đều muốn đạp ở nhà bên ngoài. Nàng lôi kéo Aoki Tsukasa tay khiến cho hắn tiến đến, chủ động nhận lấy hành lý của hắn dương. Su nắm giày thoát liền tốt, ta đi trước cho đi lý. Phòng cũng không lớn, Huyền nhốt vào, trực tiếp liền là phòng bếp cùng phòng khách. Bên tay trái là hai phiến tả hữu kéo ra nhật thức môn. Hai phòng ngủ một phòng khách, so với chi ba nhà muốn ít đi một chút, nhưng cũng không lộ vẻ chen chúc. Su đi trước cùng Gia Gia lên tiếng kêu gọi đi. Kasugano Anju kịp thời nhắc nhở lấy. Aoki Tsukasa lúc này mới có chút khẩn trương thò đầu một cái. Gia Gia cũng có ở đây không? Hắn trong phòng. Kasugano Anju chỉ Aoki Tsukasa bên tay trái thứ một cánh cửa. Aoki Tsukasa gật gật đầu, nhìn xem Sora đi cho hắn cho đi lý. Do dự một chút, nhẹ nhàng kéo ra bên trái môn. Hắn về nhà động tĩnh lớn như vậy, hắn cảm thấy Sora Gia Gia nên nghe được mới đúng. Kéo cửa ra, một cái tóc trắng xoa lão giả đang khoanh chân ngồi ở bên trong phòng. Mặt hướng đình viện, trong tay để đó hai chén trà nóng, đưa lưng về phía Aoki Tsukasa, nghe được tiếng mở cửa, cũng không quay đầu trở về xem. Gian phòng này không sai biệt lắm là phòng ngủ chính, ngoại trừ trong phòng khách thông hướng gian phòng kéo đẩy môn. Trong phòng ngủ còn có cái lớn kéo đẩy môn nối thẳng đình viện. Lúc này kéo đẩy cửa bị kéo ra một nửa. Lão giả an vị ở ngoài cửa làm bằng gỗ trên sàn nhà. Nhìn xem trong đình viện trống rỗng một mảnh, cũng không biết tại nhìn cái gì đó. Gia Gia tốt, ta là Aoki Tsukasa, gần nhất nội trú tại Kasugano thúc thúc Aji nhà. Aoki Tsukasa có chút khẩn trương giới thiệu chính mình. Lão gia tử lúc này mới nghiêng đầu qua, lộ ra chính mình tấm kia dãi dầu xương gió già nua khuôn mặt. Mời ngồi. Hắn phủi tay một bên chỗ trống. Aoki Tsukasa khẩn trương hơn. Trước mặt vị lão nhân này, tướng mạo uy nghiêm, không giận tự uy, thoạt nhìn liền không giống như là loại kia hòa ái dễ gần loại hình. Hắn bước chân có chút câu nệ ngồi ở lão nhân bên cạnh. Lão gia tử nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Aoki Tsukasa, từ trên xuống dưới đánh giá một lần, nói lời mặc dù khó nén khàn khàn, nhưng lại lực lượng mười phần. Uống trà, Aoki Tsukasa cầm lấy dựa vào chính mình gần chút chén trà. Vâng, hắn nhẹ khẽ nhấp một miếng, hơi hơi nhíu mày. Này một chén trà nóng mùi vị có chút quá đậm, đối với hắn mà nói có chút đắng lạ thường. Uống không quen liền không nên uống. Lão gia tử cầm lấy chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Không sai, thoạt nhìn vẫn tính tuấn tú lịch sự. Tạ ơn. Aoki Tsukasa không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải một giọng nói tạ ơn. Gia Gia thoạt nhìn cũng vô cùng lời đến khóe miệng, Aoki Tsukasa vậy mà không biết nên dùng cái gì từ ngữ hình dung tốt. Đầu nhất chuyển, mới tiếp tục nói, thoạt nhìn cũng hết sức tinh thần vô cùng phấn chấn. Sắp chết người, lão gia tử không có chút nào ý khách khí. Hắn nhìn về phía Aoki Tsukasa, một đôi cũng không lộ vẻ vẩn đục mắt, có chút sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Lúc nào kết hôn? Aoki Tsukasa mồm mặt mộng bức. Lão gia tử có chút bất mãn lặp lại Aoki Tsukasa nghi vấn âm thanh. Sau đó, hừ nói, ta hỏi ngươi, cùng Sora lúc nào kết hôn? Không, ta còn. Aoki Tsukasa không nghĩ tới trước mắt lão gia tử này, vừa thấy mặt liền nói ra lời ấy. Hắn là làm thật không biết làm sao đáp lại, càng không biết hắn cớ gì nói ra lời ấy. Lão gia tử chỉ là sụ mặt, Sora thân thể không tốt, nếu là kết hôn, đến kịp thời, có thể là, ta, Aoki Tsukasa tay đều xấu hổ không biết nên hướng cái nào thả. Nhiều sinh mấy cái đi, nhường bên trong một cái họ Kasugano, này chính là ta điều kiện duy nhất. Lão gia tử tự mình nói xong, tựa như không thấy Aoki Tsukasa có chút mờ mịt biểu lộ giống như. Có thể, Aoki Tsukasa nói còn chưa dứt lời, lão giả bỗng nhiên phát khởi hỏa, vỗ bên người sàn nhà bằng gỗ. Nam nhân phải có đảm đương, muốn quả quyết, do dự dự, sao có thể thành sự? Nhưng ta còn không nghĩ tới muốn cùng Sora chuyện kết hôn. Ta chỉ là xem nàng như là muội muội mà thôi. Aoki Tsukasa cười khổ, trong lòng không có gì lửa giận. Hắn đã sớm theo Sora cùng Kasugano Anju cái kia nghe nói rất nhiều liên quan tới gia gia tính tình. Cổ quái táo bạo sự tình. Lại thêm hắn cũng biết lão thân thể người không tốt. Trên cơ bản hơn phân nửa chân bước vào quan tài. Hắn chắc chắn sẽ không đối lão người tức giận. Chỉ là, hắn thật đúng là không nghĩ tới xử lý như thế nào Sora sự tình. Còn không có nghĩ qua. Lão nhân nhìn xem Aoki Tsukasa, không giận tự uy mặt đưa cho Aoki Tsukasa không ít áp lực. Hắn hừ lạnh một tiếng, muội muội, ta có thể không cảm thấy Sora là nghĩ như vậy, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nếu là không ưa thích Sora liền nói rõ với nàng trắng. Cũng miễn cho nàng mỗi ngày một bộ quải niệm tình nhân tiểu nữ nhi tư thái. Nhìn xem để cho người ta phiền lòng. Lão gia tử lời nói hết sức không khách khí. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là cảm thấy nàng còn có khả năng, vậy liền sớm một chút định ra đến. Đừng nghĩ lấy treo cháu gái của ta. Mặc dù nàng vấn đề cũng rất nhiều, cả ngày liền biết ôm điện thoại di động ngơ ngơ ngác ngác. Thân thể cũng không dễ, nhưng ta tuyệt sẽ không để cho ta Kasugano nhà người bị người khác lường gạt. Hắn chăm chú nhìn, Aoki Tsukasa, ngươi cảm thấy thế nào? Lão già này đang khi nói chuyện mặc dù hết sức không khách khí. Nhưng Aoki Tsukasa nhưng từ bên trong nghe được hắn quan tâm Sora ý tứ. Mặc dù phương thức nói chuyện có chút kỳ dị, nhưng Aoki Tsukasa cũng có thể hiểu được. Hắn cười khổ, gật đầu nói, ta biết, ta sẽ không lường gạt người khác. Cũng không muốn để cho người khác đau lòng. Chỉ là chuyện này ta không thể qua loa đáp ứng ngài. Đây là đối với ngài cũng là đối Sora không chịu trách nhiệm. Lão gia tử chậm rãi gật gật đầu, trên mặt vậy mà hiện lên một chút ý cười. Vẫn tính có khả năng. Aoki Tsukasa này mới phản ứng được. Lão già này lời nói mới rồi. Chỉ sợ sớm đã bố trí tốt bẫy dập. Đây là tại thăm dò chính mình sao? Tốt, uống không quen trà cũng không cần tại đây đang ngồi. Đi ăn cơm đi. Lão gia tử thấy được Aoki Tsukasa như có điều suy nghĩ biểu lộ. Liền không chút khách khí bắt đầu đuổi người. Nhường Anju nắm ta cái kia phần đưa đến trong phòng tới. Aoki Tsukasa đành phải cười khổ đứng dậy. Gật gật đầu. Được rồi, nói xong. Hắn quay người mở cửa phòng ra, vừa mở cửa, liền thấy Sora đứng tại cửa ra vào, một mặt vô tội nhìn xem chính mình. Hắn có chút buồn cười duỗi ra ngón tay gật một cái gáy của nàng. Trộm nghe cái gì đây? Không có, chỉ là đang chờ ngươi. Sora nói xong, chính mình mặt đỏ dần, có lẽ là bởi vì xấu hổ. Nàng không nói lời gì kéo Aoki Tsukasa tay. Đi thôi, ra ra chính là như vậy quái nhân. Chúng ta đi ăn cơm. Aoki Tsukasa lưỡng lự một phen, ôn nhu nói, kỳ thật hắn hết sức quan tâm ngươi, phải không? Sora mặc dù là câu nghi vấn, nhưng nghĩa lời nói lại đầy là phủ nhận ý tứ. Nàng lôi kéo Aoki Tsukasa ngồi xuống cạnh bàn ăn bên trên. Liên tiếp Aoki Tsukasa ngồi xuống bên cạnh hắn. Dù đói bụng lắm đi, mau ăn điểm. ta cho lão gia tử đem đồ vật đưa vào đi. Ngươi cũng tuyệt đối đừng bởi vì lão gia tử sinh khí. Hắn người này chính là như vậy. Miệng độc một chút, nhưng người thật không phá. Kasugano Anju vừa cười một bên thu thập một phần đồ ăn đặt ở trên khay. Đưa hướng về phía lão gia tử gian phòng. Aoki Tsukasa vội vàng nói. Ta biết, ngài yên tâm, ta khẳng định không có sinh khí. Su quả nhiên là cái thành thục hài tử. Nàng cười đi vào phòng. Trong phòng khách tạm thời chỉ còn sót Sora cùng Aoki Tsukasa hai người. Nhìn xem Kasugano Anju đi vào phòng, Sora liền càng thêm không chút kiêng kỵ cùng Aoki Tsukasa vung nổi lên kiều đến. Nàng ôm Aoki Tsukasa cánh tay, đối thức ăn trên bàn thoạt nhìn một chút hứng thú đều không có. Chỉ là si ngốc nhìn xem hắn, dù có muốn hay không ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.